Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 42 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 41 thì chúng ta đang theo dõi đến đoạn Liêu Kinh Vũ đã bị bãi miễn chức vụ bí thư huyện ủy Thụy Nguyên, được cử đi học trường đảng, và Liêu Kinh Vũ có chịu yên phận ở lại trường đảng, con đường làm quan có bị trệ tha hẳn hay không? Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 42 quyển 3. Trong lòng Liêu Kinh Vũ rất cam ghét, tình cảm của Liêu Kinh Vũ rất hỗn loạn. Rượu vào, lòng buồn càng buồn thêm, men say nồng, lời nói chưa dứt, người lưu lạc đấu điệu buồn. Lúc này, hai người Liêu Kinh Vũ và Thẩm Hoàng Văn đều đã say tới 7-8 phần rồi. Nghe Liêu Kinh Vũ nói ra lời này, Thẩm Hoàng Văn sau khi khựng người lại một lát, lại bật cười ha hả. Kinh Vũ à, hai người chúng ta quả thực rất giống nhau. Thẩm Hoàng Văn tôi, năm đó từ khi tốt nghiệp nghiên cứu đại học luật, bước chân vào con đường sĩ đổ, từ một kiểm sát viên bình thường làm tới phó kiểm sát trưởng. Tôi chỉ mất chưa đầy 4 năm, hầu như mỗi vụ án tôi xử đều đạt hiệu quả cao mà chuẩn xác, tuyệt đối không thể xuất hiện một vụ án oan nào. Tôi là người dựa vào năng lực của mình mà tiến lên tới vị trí phó kiểm sát trưởng. Xong chờ sau khi tôi chính thức lên tới vị trí phó kiểm sát trưởng, tôi mới phát hiện thấy hóa ra quan trường không phải như trong tưởng tượng của tôi. Nói tới đây, Thẩm Hoàng Văn hùng hăng uống một ngụm lớn, lau miệng nói: tôi luôn nghĩ rằng chỉ cần mình có năng lực, có thể xử án thì tôi có thể nhận được sự trọng dụng của lãnh đạo, sự tán thưởng của cấp trên. Nhưng khi tôi làm tới vị trí phó kiểm sát trưởng mới phát hiện thấy suy nghĩ của tôi quả thực là quá hồn nhiên. Nhiều khi chúng tôi điều tra ra cán bộ tham nhũng, án tham nhũng, khi tôi đang chuẩn bị cố gắng xâm nhập đào bới tìm ra con cá lớn phía sau, lãnh đạo liền cho tôi biết: Điều Thẩm à, vụ án này điều tra tới đây là được rồi, có chứng có mực đi. Khi mới bắt đầu tôi còn không phục, thường hay lý luận với lãnh đạo, nói phía sau vụ án này chắc chắn có cá lớn. Khi vừa bắt đầu lãnh đạo còn chỉ điểm hai câu với tôi, nói muốn tôi xem trọng đại cục, nói cái gì là phải giữ vững ổn định, cân bằng, nói cái gì là không được một gậy đánh chết một đám người, như vậy bất lợi cho sự đoàn kết của tổ chức. Kỳ thực tôi biết đó đều là nói vô nghĩa còn mẹ nó. Nói tới đây, Thẩm Hoàng Văn bỗng khóc tu tu. 3 năm rồi, Kính Vũ, anh biết không? 3 năm nay, từ sau khi tôi lên chức phó kiểm sát trưởng, tôi đã tra ra được hơn 200 vụ án, nhưng quả thực điều tra đó chưa quá 30 vụ. Những vụ án khác thì hoặc là tới điểm dừng, hoặc là sau khi tôi điều tra tới chứng cứ quan trọng thì vụ án bị chuyển giao cho người khác. Tôi thực sự tức lắm, còn mẹ nó, tôi rất không hiểu vì sao chúng không cho tôi điều tra tiếp. Tôi tin có khả năng sẽ điều tra rõ chân tướng từng vụ án một, vì sao lại không cho tôi tra chứ? Liêu Kinh Vũ thấy biểu hiện này của Thẩm Hoàng Văn, biết trên con đường con lộ của người này chắc chắn là bị đè nén nhiều năm rồi. Thân là nhân vật số 1 của huyện Thụy Nguyên, Liêu Kinh Vũ hiểu rất rõ những điều mà nhân vật số 2 Thẩm Hoàng Văn này gặp phải. Biết trong thâm tâm anh ta không cam lòng và tức giận, liền cố ý thuận theo đề tài của anh ta mà nói tiếp: vì sao họ không cho anh điều tra tiếp? Thẩm Hoàng Văn nắm chặt bình rượu uống một hơi hết bình, đặt mạnh bình xuống bàn, đập bàn lớn tiếng nói: cho đến thời gian trước tôi mới biết, hóa ra kiểm sát trưởng của chúng tôi là một thành viên trong mạng lưới quan hệ của phần tử tham nhũng đó. Hóa ra ông ta cũng là một phần tử tham nhũng, nhưng kết quả thì thế nào? Ông ta liền xin nghỉ hưu, ông ta có thể hạ cánh an toàn rồi. Còn tôi, tên cán bộ đắc lực này được ông ta một tay để bạt lên tới vị trí phó kiểm sát trưởng thứ nhất, là chỉ có thể trừng mắt nhìn ông ta hạ cánh an toàn như vậy. Tôi vốn còn mơ tưởng chờ sau khi tôi lên kiểm sát trưởng, tôi nhất định sẽ điều tra lại toàn bộ những phần tử tham nhũng đó. Nhưng tôi lại không ngờ, tôi dù sao cũng bị điều tới trường đại học rồi, ngay cả vị trí phó kiểm sát trưởng cũng bị người khác lên thay. Bây giờ tôi ngoài giữ được cấp bậc cấp phó phòng ra, mọi thứ đều không còn gì khác nữa rồi. Thực sự tôi rất không cam lòng. Tôi không cam lòng, tôi chỉ muốn làm việc thực sự cầu thị. Sao lại khó đến vậy? Là một kiểm sát viên công chính liêm minh là lý tưởng của tôi. Hu hu hu. Sau khi nói xong, Thẩm Hoàng Văn khóc hu hu, nước mắt đầm đìa. Đó là người phó kiểm sát trưởng này can đảm hiệp nghĩa, trung thành ái quốc, đau lòng muốn chết. Khóc lóc chan chê, Thẩm Hoàng Văn liền dựa vào ghế ngủ vùi. Lưu Kinh Vũ thấy Thẩm Hoàng Văn khóc lóc thương tâm như vậy, chỉ có thể ngồi bên cạnh an ủi. Lúc này hắn mới thấy, hóa ra người thất ý trên con đường quan lộ không phải chỉ có mình. Nhìn Thẩm Hoàng Văn ngủ rồi, Lưu Kinh Vũ liền đưa anh ta lên giường, sau đó hắn cũng nằm lên giường của mình ngủ. Chính lúc Thẩm Hoàng Văn và Lưu Kinh Vũ đang ngủ, tại thành phố Bắc Kinh cách xa ngàn dặm, Lưu Phi ngồi dựa ra phía sau ghế làm việc, đang xử lý các loại công văn. Đúng lúc đó, Gia Cát Phong đầy cơ bước vào, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Lão đại, Kính Vũ bị bãi miễn rồi, sắp xếp đi học trường đảng tỉnh, hơn nữa trong ngày đầu tiên nhập học còn bị gây khó dễ. Nghe Gia Cát Phong nói như vậy, Lưu Phi liền đặt văn kiện trong tay xuống, sắc mặt cũng âm trầm, cau mày nói. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Công việc của Kinh Vũ ở huyện Thụy Nguyên chẳng phải là đang làm rất tốt sao? Công trình đầu mối giao thông ba tỉnh đã được nó khởi động rồi mà. Gia Cát Phong miễn cưỡng đè nén cơn giận trong lòng. Chính là vì dự án đầu mối giao thông then chốt ba tỉnh sắp khởi công, Lưu Kinh Vũ mới có kiếp nạn này, nó bị người ta liên hợp tinh kế. Lông mày Lưu Phi nhíu chặt lại, ánh mắt hơi híp lên. Tới cấp bậc này rồi, chuyện bình thường Lưu Phi đã rất khó khiến cho lòng ông dậy sóng. Cứ xem như trong lòng có bất kỳ suy nghĩ nào đi nữa, Lưu Phi cũng sớm đã không thể hiện ra mặt. Song là người bạn tốt bên cạnh Lưu Phi hơn 20 năm qua, Gia Cát Phong lại đối với bất kỳ biểu hiện nào của Lưu Phi lại nắm trong lòng bàn tay. Thấy lông mày Lưu Phi nhíu lại như vậy, Gia Cát Phong hiểu điều này chắc chắn là tâm tình của người đại lão này không vui. Gia Cát Phong trầm giọng nói: Lão đại, chi tiết sự việc tôi đã cử người đi điều tra rõ rồi. Lưu Kinh Vũ bị sắp xếp tới trường đại học, bên ngoài xem ra là bí thư thành ủy hiện nhiệm của thành phố Nam Hoa Hoàng Lập Hải giở trò, mục đích là muốn hái đào. Trên thực tế, đằng sau chuyện này còn ẩn chứa ba thế lực như ẩn như hiện nữa. Nghe Gia Cát Phong nhắc tới ba thế lực, sắc mặt Lưu Phi bỗng ngưng trọng, trầm giọng nói: Chuyện là thế nào? Thế lực đầu tiên đại diện Triệu gia, sở dĩ bọn nó muốn nhắm vào Lưu Kinh Vũ chủ yếu có hai nguyên nhân. Một là vì mâu thuẫn cá nhân giữa Lưu Kinh Vũ với tử đệ Triệu gia Triệu Chí Cường và Triệu Chí Dũng. Lưu Kinh Vũ liên tiếp trong mấy lần đụng độ đã đánh bại anh em Triệu gia, đặc biệt là lần cuối cùng Triệu Chí Dũng nhằm hãm hại Lưu Kinh Vũ nên dân tới bị bãi miễn ở tỉnh Cát Tường. Điều này không những khiến cho tiền đồ của Triệu Chí Cường ảm đạm, càng khiến cho Triệu gia mất mặt. Triệu gia ra tay đối phó với Lưu Kinh Vũ là có thể viện cớ này. Nguyên nhân thứ hai chính là nhằm bảo anh, thời gian cạnh tranh đỉnh cao ngày càng gần, thế lực các bên đều sắn tay áo lên, nóng lòng muốn thử. Triệu gia rất có thể là muốn thông qua tấn công Lưu Kinh Vũ từ đó tấn công tới anh. Lưu Phi gật đầu. Vậy còn thế lực thứ hai? Thế lực thứ hai là Thẩm gia. Lão đại, có lẽ anh không quên đối thủ cũ khi anh đang ở tỉnh Thương Lan, Thẩm Trung Phong. Lưu Phi khẽ gật đầu. Tất nhiên sẽ không quên, Thẩm Trung Phong là lực lượng trung kiên của Thẩm gia. Gia Cát Phong trầm giọng nói. Khi đó Thẩm gia do xảy ra nhiều xung đột với Lưu gia, thực lực bị tổn thương, nhưng nhiều năm nay Thẩm gia luôn nằm gai nếm mật, giấu tài, cộng thêm Thẩm Trung Phong sau khi nắm quyền Thẩm gia đã thực hiện những chiến lược liên hoàn. Mấy năm gần đây thực lực đã dần hồi phục, mà chủ tịch tỉnh Cát Tường Trần Chí Cần chính là nhân vật mang tính đại diện quật khởi gần nhất của Thẩm gia. Dự án đầu mối giao thông then chốt ba tỉnh lần này, Sở Quốc Tài và Trần Chính Cường trong cuộc họp thường ủy đã cáo với nhau, nói là ai thua người đó phải đi tìm Lưu Kinh Vũ đàm phán về dự án đầu mối giao thông ba tỉnh. Sau cùng Trần Chí Cần đã thua, nhưng ông ta không trực tiếp đi nói chuyện với Lưu Kinh Vũ mà trực tiếp đi tìm tới tân bí thư tỉnh ủy tỉnh Bạch Vân Đàm Chính Hảo, bày tỏ thành ý hợp tác với Đàm Chính Hảo, nhưng cũng đã đưa ra điều kiện tiền đề, đó là Lưu Kinh Vũ không thể xuất hiện trong toàn bộ dự án. Nói tới đây, Gia Cát Phong thở dài. Không thể không nói, tầm nhìn của Trần Chí Cần cũng tương đối lão luyện. Chiêu này của ông ta quả thực rất ác độc. Ban đầu, ông ta thấy Đàm Chính Hảo vừa tới tỉnh Bạch Vân nhậm chức, liền dùng một loạt tư thái để chứng minh bản thân, củng cố quyền lực và hy vọng của ông ta, đồng thời cũng muốn thu được yêu cầu thành tích chính trị này. Nhưng vì sự tồn tại của Lưu Kinh Vũ, Đàm Chính Hảo không thể cướp được thành tích chính trị của Lưu Kinh Vũ. Hơn nữa Đàm Chính Hảo cũng biết thân phận của Lưu Kinh Vũ, cho nên mới vừa nhậm chức liền đi thị sát huyện Thụy Nguyên, bị huyện ủng hộ Lưu Kinh Vũ. Ông ta làm như vậy hoàn toàn là vì ổn định tâm tình của Kinh Vũ, để nó tận tâm tận lực xông lên phía trước, lại khuấy động xu thế hợp tác với tỉnh Cát Tường, còn ông ta thì ngồi thu lợi. Trần Chí Cần chính là nhắm tới điểm này, cho nên mới cố ý tìm tới Đàm Chính Hạo để bàn chuyện ra tay ứng phó với Kinh Vũ, cho Đàm Chính Hạo hoặc tạo cơ hội ra tay với Liêu Kinh Vũ. Còn ông ta cũng có thể mượn dao giết người, tiêu diệt Liêu Kinh Vũ, tạo không gian phát triển cho hệ thống sau của Thẩm gia, giảm đi một đối thủ cứng đầu. Chiêu này của Trần Chí Cần vô cùng thâm hiểm. Còn đối với Đàm Chính Hạo mà nói, Trần Chí Cần tới khiến cho ông ta có được lợi ích không nhỏ. Còn ông ta cũng là thế lực thứ ba mà tôi đã nói. Sau khi ông ta lên nhậm chức ở tỉnh Bạch Vân, chắc chắn là muốn nhanh chóng nắm lấy đại cục của toàn tỉnh Bạch Vân. Còn nếu có thể lấy được dự án đầu mối giao thông ba tỉnh, không những có thể khiến cho ông ta đạt được thành tích chính trị cực lớn, còn có thể xây dựng uy vọng cực lớn. Vì vậy, nắm được dự án này thì có thể khống chế được tương lai và lợi ích của rất nhiều cán bộ, khiến họ không thể không theo ông ta. Nhưng Đàm Chính Hạo cực kỳ có lòng dạ, bản thân ông ta chắc chắn không thể động thủ đối phó với Liêu Kinh Vũ, bởi vì ông ta e dè sự tồn tại của anh. Tuy nhiên, gần đây Hoàng Lập Hải vừa bày tỏ ý dựa vào ông ta, liền đưa danh tới biểu hiện khả năng của mình. Cho nên việc hạ bệ Liêu Kinh Vũ có cái cớ Hoàng Lập Hải, vốn là theo ý của Hoàng Lập Hải, sau khi hạ được Liêu Kinh Vũ sẽ khai trừ Liêu Kinh Vũ. Nhưng có lẽ Đàm Chính Hạo cũng đã ngầm ám chỉ cho Hoàng Lập Hải sự việc không thể làm thì mức quá tuyệt tình. Còn chuyện lớp bồi dưỡng trường đảng tỉnh hoàn toàn là sau khi Đàm Chính Hạo lên nhậm chức do ông ta đề nghị Triệu Mở. Xét trên phương diện thời gian mà nói, có lẽ sau khi Đàm Chính Hạo lên nhậm chức sớm đã làm tốt công tác chuẩn bị, là an bài cho Liêu Kinh Vũ để cướp đoạt hạng mục đầu mối giao thông ba tỉnh này. Sau khi nghe Gia Cát Phong phân tích xong, Liêu Phi liền nhíu mày trầm tư hồi lâu. Cát Phong này, anh nói chuyện này nên tính thế nào bây giờ? Lão đại, tôi thấy lúc này anh nên ra tay rồi đấy. Nếu không, người của Thẩm gia và người của Triệu gia nhất định sẽ cho rằng anh khá mềm yếu, dễ bắt nạt. Liêu Phi tiếp tục trầm tư. Nếu là lúc trước, Liêu Phi gặp tình huống này tuyệt đối sẽ không do dự mà ra tay, bởi vì người của Triệu gia và Thẩm gia lần này thực sự làm có chút quá đáng. Nhưng lúc này Liêu Phi lại có suy nghĩ sâu hơn nữa. Hiện tại thời cơ ra tay vẫn còn có chút không đúng lúc. Hơn nữa, cho dù ra tay thì chỉ e rằng Triệu gia và Thẩm gia cũng không có bất kỳ cảnh cáo thực tế nào, cũng không thu được bài học nào. Gia Cát Phong sửng sốt. Bây giờ không ra tay thì còn thời cơ nào ra tay tốt hơn nữa? Ánh mắt Liêu Phi chợt lóe lên ánh nhìn sắc lạnh. Cát Phong, anh đã quên khả năng làm sao trộn cục bộ của Liêu Kinh Vũ à? Điểm này tên nhãi ấy khá giống tôi. Nói tới đây, Liêu Phi bỗng bật cười, nhưng ngay sau đó đã được kiềm chế, bình tĩnh nói. Tên nhóc Kinh Vũ này gần đây thuận lợi rất nhiều trên con đường quan lộ. Hơn nữa, Tăng Hồng Đào đối với nó có chút tín nhiệm, khiến nó làm việc khá thuận lợi, cho nên nó có chút đắc ý vênh váo rồi. Bây giờ nhân cơ hội lần này đánh nó một phen, vẫn có thể xem là một cơ hội tốt khiến nó suy nghĩ sâu xa một chút. Việc này có lợi cho sự trưởng thành của nó. Tôi hiểu rõ Kinh Vũ, tôi biết nó rất quan tâm tới sự việc này, hơn nữa cũng không dễ dàng bỏ qua. Dự án đầu mối ba tỉnh là tâm huyết của nó, nếu bị người khác lấy đi trái đảo trong tay nó làm sao cam tâm. Tôi tin rằng chỉ cần cho nó cơ hội thích hợp, với trí thông minh của tên tiểu tử này, chắc chắn sẽ phát triển lớn mạnh tỉnh Bạch Vân. Hừ, Đàm Chính Hạo muốn ngồi yên làm ngư ông đắc lợi, e đằng đã tìm sai đối tượng rồi. Gia Cát Phong trợn trừng mắt lên nhìn. Lão đại, chẳng lẽ anh còn có cách nào hay hơn? Liêu Phi thản nhiên cười, nói thầm vài câu. Gia Cát Phong nghe vậy liền há hốc mồm kinh ngạc. Liêu Kinh Vũ và Thẩm Hoàng Văn ngủ một giấc ngon lành như vậy cũng đã 8 giờ đồng hồ, ngủ luôn một mạch tới hơn 8 giờ tối mới tỉnh giấc. Khi họ tỉnh lại, hai người sớm đã thấy bụng đéo ầm ĩ. Liêu Kinh Vũ là người tỉnh dậy trước. Sau khi tỉnh dậy, cảm thấy bụng đói cồn cao, liền đứng dậy chuẩn bị xuống nhà ăn. Chờ hắn rửa mặt xong quay lại, Thẩm Hoàng Văn cũng đã tỉnh. Bây giờ muộn thế này, e rằng căng tin cũng không có cơm. Tôi mời anh ra ngoài ăn tối, tôi rất thông thuộc xung quanh trường đảng. Liêu Kinh Vũ cũng không khách khí, mỉm cười gật đầu. Sau khi hai người rửa mặt xong, tới bên ngoài trường đảng tìm tiệm ăn nhanh, mỗi người ăn một tô mì rồi vội vã trở về. Bởi vì trường đảng quy định trước 10 giờ tối nhất định phải quay về trường, Thẩm Hoàng Văn vốn muốn mời Liêu Kinh Vũ ăn ở nhà hàng lớn, nhưng Liêu Kinh Vũ từ chối, nói một khi đi ăn ở nhà hàng lớn sẽ không quay về kịp, nên đơn giản là tốt nhất. Thẩm Hoàng Văn cũng không phải là người cố chấp, thấy Liêu Kinh Vũ nói cũng đồng ý liền. Khoảng 9:30 sáng hôm sau, lễ khai giảng trường đảng tỉnh chính thức được cử hành. Phó bí thư tỉnh ủy, hiệu trưởng trường đảng tỉnh Quan Chí Minh đích thân chủ trì lễ khai giảng lần này, đồng thời cũng có bài phát biểu quan trọng. Khi đọc diễn văn đến phút cuối cùng, sắc mặt Quan Chi Minh bỗng trầm xuống, giọng nói có chút trầm trọng. Các đồng chí, trong những bạn học tham gia học kỳ lần này, có một vài đồng chí là vi phạm sai lầm hoặc là bởi vì xử sự không đúng mực, cho nên mới bị các lãnh đạo địa phương đưa đến trường đảng tỉnh đào tạo. Tôi hy vọng các đồng chí này trong thời gian học tập ở trường rút kinh nghiệm xương máu, suy nghĩ trước khi làm, tốt nhất đừng đến gây rối khắp nơi, thậm chí dẫn tới lãnh đạo chủ chốt tỉnh khác chỉ mặt gọi tên muốn đem hắn loại bỏ khỏi hạng mục quan trọng. Đây là một bài học sâu sắc, đồng thời đây cũng là một sự phủ định rất lớn. Tôi hy vọng các đồng chí của chúng ta đều cố gắng học tập, cố gắng tiếp thu giáo dục, cố gắng tôi luyện thành người có công ích cho đất nước, cho người dân và cán bộ được dân chúng tán dương. Nói tới đây, ánh mắt Quan Chí Minh nhìn thẳng vào mặt Liêu Kinh Vũ. Lúc này, tất cả mọi người đều theo ánh mắt Quan Chí Minh mà nhìn về phía Liêu Kinh Vũ. Cũng có người không nhìn thấy, nhưng đa số tất cả đều đã nghe nói chuyện của Liêu Kinh Vũ, vì thế cũng đoán được bí thư quan hôm nay nói những lời này là nhắm vào Liêu Kinh Vũ. Rõ ràng, hôm nay trước mặt tất cả học viên và giảng viên, Quan Chí Minh đã nhắm vào Liêu Kinh Vũ mà đả phá. Điều này đã thể hiện đầy đủ lập trường của y. Liêu Kinh Vũ thấy ánh mắt Quan Chí Minh chỉ hướng về phía mình liền thản nhiên cười, vẻ mặt bình tĩnh, không hề tức giận mà cũng không ăn năn, không có bất kỳ biểu hiện nào mà Quan Chí Minh muốn thấy. Trong lòng Quan Chí Minh có chút thất vọng, y vốn là muốn mượn cơ hội này chọc giận Liêu Kinh Vũ, khiến Liêu Kinh Vũ phản bác tại chỗ, như vậy y có thể nhân cơ hội này hung hăng chèn ép. Nhưng biểu hiện của Liêu Kinh Vũ như vậy đã nằm ngoài dự liệu của y. Thấy Liêu Kinh Vũ không có biểu hiện gì, Quan Chí Minh cụp mắt xuống, nói tiếp sang những vấn đề khác và kết thúc bài phát biểu lần này. Tiếp theo, phó hiệu trưởng trường đảng, học viên đại diện cũng lên phát biểu đôi lời. Khi tất cả đều phát biểu xong, Quan Chí Minh đưa mắt đi một vòng, cầm micro nói với Liêu Kinh Vũ. Tôi đề nghị mời học viên ưu tú nhất trong số học viên kỳ này của chúng ta, cán bộ cấp cục trẻ tuổi nhất toàn tỉnh thậm chí cả nước, đồng chí Liêu Kinh Vũ lên phát biểu đôi lời với chúng ta, thể hiện một chút phong thái người cán bộ trẻ nhất. Sau khi Quan Chí Minh nói xong, không khí hiện trường đang sôi nổi bỗng rơi vào trạng thái yên tĩnh. Không ai ngờ Quan Chí Minh lại đột nhiên đề xuất Liêu Kinh Vũ phát biểu. Liêu Kinh Vũ cũng thấy bất ngờ, hắn vốn định tìm một góc vắng vẻ mà ngồi, lại không ngờ Quan Chí Minh liên tiếp tìm mình. Bởi vì theo Liêu Kinh Vũ thấy, giữa hắn và Quan Chí Minh chưa từng xảy ra bất kỳ vấn đề gì, mình cũng không có làm gì đắc tội với y, vậy tại sao y lại cứ nhắm vào mình như thế nhỉ? Nhưng dù Liêu Kinh Vũ không thể lý giải được, cũng không thể không tiếp chiêu, hắn bình tĩnh đứng dậy, bước lên lễ đài, đứng trước microphone. Liêu Kinh Vũ thản nhiên nhìn lướt qua mọi người ở phía dưới, mỉm cười nói: Rất cảm ơn bí thư quan đã dùng phương thức tập kích bất ngờ cho tôi có cơ hội phát biểu, cho tôi có cơ hội lộ diện trước mặt mọi người. Tôi, Liêu Kinh Vũ, cảm thấy vô cùng cảm kích, đồng thời cũng có chút bất ngờ. Nếu phát biểu không tốt, kính xin bí thư quan và các vị lãnh đạo, các đồng chí thứ lỗi. Liêu Kinh Vũ nói xong, cả hội trường liền cười ồ lên. Mặc dù Quan Chí Minh cũng đang cười thản nhiên, nhưng y lại cảm thấy tâm thái của Liêu Kinh Vũ lúc này dường như vô cùng bình thản, không có bất kỳ sự căng thẳng nào. Hắn đang đứng trước mặt nhiều người như vậy, dòng suy nghĩ cũng vô cùng rõ ràng, điều này cũng khiến y cảm thấy bất ngờ. Y vốn cho rằng Liêu Kinh Vũ là dựa vào quan hệ của Tăng Hồng Đào mà đến đây, bản thân hắn không hề có bản lĩnh gì, lại không ngờ rằng Liêu Kinh Vũ ngay trước mặt toàn trường hơn 100 người không hề có chút luống cuống nào, mà vừa rồi so với lời của Quan Chí Minh còn có huyền cơ. Lúc này đã có hơn 10 người cán bộ khác trẻ tuổi và mấy chục người tự nhận là cán bộ trẻ tuổi cũng để bất mãn với Liêu Kinh Vũ. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, vừa rồi Quan Chí Minh nói rõ Liêu Kinh Vũ là cán bộ trẻ tuổi ưu tú nhất. Ai cũng đều có lòng đố kỵ, nhất là các cán bộ trẻ tuổi tài cao, nhất là cán bộ có chỗ dựa, người nào không phải lòng dạ cao ngạo hơn người, trong lòng họ phục ai, cho nên rất nhiều người nhìn về phía Liêu Kinh Vũ với ánh mắt khinh thường ghen tị. Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói tiếp: Nói thật, vừa rồi bí thư quan nói tôi là cán bộ ưu tú nhất toàn tỉnh, tôi gánh không đổi trọng trách này. Nếu không phải suy xét đến thân phận cao quý như vậy của bí thư quan, tôi đã nghĩ bí thư quan đang muốn giết tôi rồi. Bởi vì nếu tôi là cán bộ trẻ ưu tú toàn tỉnh thì hôm nay tôi sẽ không có mặt tại đây rồi. Thật ra vừa rồi bí thư quan cũng đã không điểm danh phê bình tôi, nói tôi không lấy đại cục làm trọng rồi. Tôi xin tiếp nhận lời phê bình của bí thư quan. Trong thời gian 3 tháng học tập ở trường đảng này, tôi sẽ cố gắng học tập, khiêm tốn cải tạo thế giới tinh thần của mình. Tôi vẫn thích câu nói của ông Lỗ Tấn: Dũng sĩ chân chính có gan đối diện với cuộc sống, có gan nhìn thẳng vào đầm máu tươi. Tôi hy vọng là một dũng sĩ trên quan trường với tinh thần chiến đấu bất khuất, vì dân chúng làm việc một cách chân thật. Cho dù cuối cùng bị người ta lấy đi, tôi cũng không hối hận, chỉ cần có lợi cho dân là được. Như vậy tôi cũng đã hài lòng rồi. Đương nhiên, nếu cuối cùng dân chúng không có được lợi ích thực tế, như vậy Liêu Kính Vũ tôi tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý nghĩ. Tôi thà tan xương nát thịt cũng sẽ giúp sức vì dân. Cảm ơn mọi người, cảm ơn Bí thư quan cho tôi cơ hội lần này. Liêu Kính Vũ nói xong, cả hội trường yên tĩnh không tiếng động, tuyệt đối tẻ ngắt. Lúc này, học viên toàn hội trường đều ngây người ra, giảng viên toàn trường cũng ngây người ra, mà ngay cả Quan Chi Minh cũng ngây người ra. Ai cũng bất ngờ, Quan Chi Minh chỉ điểm Liêu Kính Vũ phát biểu không ngờ ẩn chứa nhiều huyền cơ đến vậy. Mọi người không phải là kẻ ngốc, Liêu Kính Vũ vừa rồi tuy rằng ngôn ngữ hài hước, hầu như dùng lời tự giễu mình làm lời mở đầu phát biểu, nhưng trong những lời nói này, Liêu Kính Vũ đã vạch trần ý đồ việc Quan Chi Minh chỉ đích danh mình phát biểu là một kiểu châm biếm vô cùng nhuần nhuyễn. Kẻ to gan đó chắc chắn là sẽ khiến Quan Chi Minh và mọi người bất ngờ. Phía sau Liêu Kính Vũ càng thể hiện rõ khí chất của mình. Liêu Kính Vũ không chỉ trực tiếp nói rõ mình đến trường đại học là vi phạm lỗi, là tới để cải tạo. Qua bài phát biểu này đã trực tiếp hóa giải ý đồ của Quan Chi Minh muốn tiêu diệt mình. Tuy rằng khẳng định vẫn có số ít người ghen tị trong lòng đối với mình, nhưng đa số người nghe xong lời nói của Liêu Kính Vũ sẽ lấy lại được thăng bằng, sẽ không căm thù Liêu Kính Vũ nữa. Lúc này Quan Chi Minh đã nhíu mày lại. Thật ra Quan Chi Minh bất mãn không phải là vì những lời nói phía trước của Liêu Kính Vũ, bởi vì những lời này là muốn làm khó Liêu Kính Vũ xem hắn làm thế nào để hóa giải. Liêu Kính Vũ có thể khéo léo hóa giải thì tấn công của mình, Quan Chi Minh càng thích Liêu Kính Vũ hơn. Điều khiến Quan Chi Minh bất mãn nhất đó chính là vế sau của Liêu Kính Vũ. Từ vế sau lời nói của Liêu Kính Vũ có thể thấy Liêu Kính Vũ rất bực khi bị điều chỉnh cương vị của mình. Đương nhiên hắn cũng đã tỏ vẻ đã chấp nhận kết cục này rồi. Nhưng Liêu Kính Vũ thể hiện thái độ rõ ràng, đó chính là một khi dự án đầu mối giao thông then chốt ba tỉnh không phù hợp với yêu cầu của Liêu Kính Vũ, như vậy Liêu Kính Vũ rất có thể sẽ liều chết phản kích. Câu này mới chính là điều Quan Chi Minh chú ý nhất. Tới loại cấp bậc này của Quan Chi Minh, rất nhiều người, rất nhiều sự việc đã không còn có thể khiến cho y chú ý thật sự nữa. Nhưng Liêu Kính Vũ là ngoại lệ. Tuy rằng Quan Chi Minh không biết rõ thân phận thật sự của Liêu Kính Vũ, nhưng sau hàng loạt động tác của Liêu Kính Vũ khi tới tỉnh Bạch Vân, Quan Chi Minh đã nhận thấy hắn là người to gan lớn mật, không sợ bất cứ điều gì, thậm chí còn chẳng quan tâm gì tới chức vị của mình. Hắn dường như sinh ra là để làm việc, hơn nữa xem ra là người rất có bối cảnh. Nhưng bối cảnh của hắn cũng rất khó nắm bắt. Nhiều khi y muốn đi điều tra thân phận của Liêu Kính Vũ, nhưng khi đến thời điểm quan trọng thì đều bị hóa giải. Với sự nhạy cảm của Quan Chi Minh, y không tiếp tục điều tra nữa, tránh đức họa vào thân. Sau khi toàn trường yên tĩnh khoảng 20 giây, dưới sự dẫn dắt của Quan Chi Minh bắt đầu có tiếng vỗ tay thưa thớt. Liêu Kính Vũ nói xong, buổi lễ khai giảng cũng gần như hoàn tất. Quan Chi Minh rời khỏi trường đảng tỉnh với tâm trạng không vui. Sau khi trở về ủy ban tỉnh, việc đầu tiên y làm là gọi bí thư tỉnh ủy Đàm Chính Hạo đến văn phòng, kể sơ qua chuyện xảy ra tại trường đảng nói cho Đàm Chính Hạo nghe, đặc biệt đề cập tới thái độ của Liêu Kính Vũ trong dự án đầu mối giao thông then chốt ba tỉnh. Đàm Chính Hạo nghe xong, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, thản nhiên nói một câu: không ngờ vị trí này ai có thể mưu chính, ai dám mưu chính. Một câu nói đơn giản nhưng lại thể hiện sự cương rắn mạnh mẽ của Đàm Chính Hạo. Quan Chi Minh nghe Đàm Chính Hạo nói như vậy, trong lòng thầm mỉm cười. Liêu Kính Vũ mà chỉ là một cấp cục trưởng nho nhỏ, làm sao có thể gây báo ở tỉnh Bạch Vân chúng ta chứ. Đối với Quan Chi Minh mà nói, cấp bậc của Liêu Kính Vũ và y cách nhau quá xa. Tuy rằng Liêu Kính Vũ ở buổi lễ tựu trường đã bày tỏ sức chiến đấu nhất định, song sức chiến đấu ấy đối với Quan Chi Minh mà nói quả thực không đáng kể. Cộng thêm trước mặt Đàm Chính Hạo, y lại thêm mắm thêm muối cho Liêu Kính Vũ. Y tin là Liêu Kính Vũ sau này là bất luận như thế nào đều khó có ngày gượng dậy được ở tỉnh Bạch Vân. Về điểm này y khá tự tin. 2:30 buổi chiều cùng ngày, buổi học đầu tiên tại trường đảng chính thức bắt đầu. Phụ trách tiết học này chính là giáo sư triết học trường đảng Phùng Bộng Huy. Giáo sư Phùng giảng dạy tư tưởng Mao Trạch Đông và chủ nghĩa Mác Lênin. Tiết học đầu tiên này, giáo sư Phùng kết hợp tình hình đất nước Hoa Hạ hiện tại, trọng điểm phân tích tư tưởng lý luận đối với nền kinh tế đất nước, ý nghĩa chỉ đạo trọng điểm trong xây dựng đảng. Liêu Kính Vũ nghe xong tiết học của giáo sư Phùng, cảm giác thu hoạch rất lớn. Giáo sư Phùng giảng dạy không chỉ có nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, mấu chốt nhất chính là hiện thực xã hội được kết hợp vô cùng chặt chẽ. Giáo sư Phùng có nhiều quan điểm vô cùng độc đáo, mà những chỗ độc đáo này lại là những chỗ ở trong đại học căn bản Liêu Kinh Vũ chưa được học, trong thực tế, trong công việc cũng chưa gặp phải và cũng không nghĩ đến đấy. Sau khi nghe xong tiết học này, Liêu Kinh Vũ không thể không cảm thán một câu: Trường Đảng thật là tăng long ngọa hổ. 9 giờ sáng ngày hôm sau, tiết học thứ hai của Liêu Kinh Vũ tại Trường Đảng chính thức bắt đầu. Hôm nay, giáo sư phụ trách giảng dạy cũng là một giáo sư kinh tế học Điền Nghị Diêu. Giáo sư Điền giảng giải về vấn đề độc quyền. Trước tiên, giáo sư Điền với thái độ vô cùng chính xác, giải thích vô cùng công thức hóa nguyên nhân sinh ra lũng đoạn và hướng phát triển. Sau khi giảng đến nơi đây, giáo sư Điền chuyển đề tài trầm giọng nói: Hiện nay các nước trên thế giới đều đả kích cái gọi là độc quyền, nhất là Hoa Hạ chúng ta. Gần đây cũng bắt đầu điều tra hành vi độc quyền của các doanh nghiệp nước ngoài ở Hoa Hạ chúng ta. Về vấn đề này, mọi người tự do thảo luận. Đầu tiên, tôi sẽ nói qua một chút quan điểm của tôi. Tôi cho rằng chống độc quyền tuyệt đối không có vấn đề gì, nhưng chúng ta tuyệt đối không thể chống độc quyền một cách thái quá mà phải tiến hành theo thứ tự. Cũng giống như hiện nay chúng ta đang tích cực triển khai điều tra chống lũng đoạn trong lĩnh vực xe hơi, tôi cho rằng đã làm thái quá rồi. Làm như vậy quả thực là tự chui đầu vào đỏ. Theo kiểu điều tra này, sớm muộn gì hành vi của chúng ta sẽ khiến cho các doanh nghiệp nước ngoài tức giận, cuối cùng làm cho doanh nghiệp nước ngoài nghi ngờ tính thống nhất về chính sách nước ta, ảnh hưởng đến vấn đề đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài và Hoa Hạ chúng ta. Đương nhiên, quan điểm của tôi chỉ đại diện cho quan điểm cá nhân tôi. Mọi người có ý kiến khác xin cứ nói. Giáo sư Điền vừa dứt lời, liền có mấy người đều tỏ ý đồng tình với quan điểm của giáo sư. Quan điểm của họ về cơ bản là ít có sự bất đồng, cho rằng động tác thái quá. Liêu Kinh Vũ nghe xong, mấy quan điểm lại nhài lặp lại liên tiếp, liền đứng dậy lớn tiếng nói: Tôi không dám gật bừa với quan điểm của giáo sư. Tôi cho là chúng ta hiện tại áp dụng điều tra chống lũng đoạn là rất thích hợp đấy, là rất đúng lúc. Thậm chí tôi còn thấy chúng ta bây giờ mới áp dụng là hơi chậm. Giáo sư Điền, tôi không biết giáo sư có biết hay không, hiện tại doanh nghiệp nước ngoài sau khi vào Hoa Hạ, mức giá tiêu thụ so với xe cùng chủng loại ở nước ngoài đắt gấp 3-4 lần, thậm chí 5-6 lần. Thân là giáo sư kinh tế học, chẳng lẽ giáo sư cho rằng hiện tượng này là hợp lý? Linh kiện xe hơi của doanh nghiệp nước ngoài tại Hoa Hạ so với nguyên chiếc xe tỷ lệ cao đạt tới mức 10/1, thậm chí là 20/1. Giáo sư Điền, chẳng lẽ giáo sư cho rằng hiện tượng này là hợp lý? Cùng một loại dầu gội đầu 750ml sản xuất tại Hoa Hạ bán ra với giá 70-80 tệ, nhưng ở Mỹ chỉ 3.4 đô. Giáo sư Điền, thân là giáo sư kinh tế học, ông cho rằng như vậy là hợp lý sao? Tôi không biết ông có hiểu về phân tích giá vốn không. Theo tôi được biết, loại dầu gội 700ml giá gốc của nó không đến 5 đồng, cho dù thêm chi phí quảng cáo cũng không thể lên tới 70-80 đồng mà chỉ khoảng 10 đồng. Loại dầu gội này ở Mỹ bán 3-4 đô, tương đương khoảng 20 nhân dân tệ. Đó còn là vì giá thành nguồn nhân lực tại Mỹ khá cao. Nhưng tại sao Hoa Hạ chúng ta mới giá thành nguồn nhân lực thấp và vốn vật tư thấp như vậy, ngược lại giá tiêu thụ lại còn cao hơn mấy lần so với Mỹ? Chẳng lẽ giá cả như vậy được cho là hợp lý à? Sau khi liên tiếp đưa ra các vấn đề, ánh mắt Liêu Kinh Vũ nhìn thẳng giáo sư Điền. Giáo sư Điền sau khi nghe những vấn đề của Liêu Kinh Vũ chỉ thản nhiên cười. Đáp án đương nhiên là bất hợp lý, nhưng đồng chí Liêu Kinh Vũ, giá này không cần nghi ngờ. Giáo sư Điền vô cùng xảo quyệt trả lời. Tuy rằng chính bản thân giá cả là bất hợp lý, nhưng suy xét đến các nhân tố như sự lạm phát của Hoa Hạ, suy xét đến thị trường cạnh tranh vốn hiện nay ở Hoa Hạ, giá thành vận chuyển, thật ra giá như vậy là có thể chấp nhận được. Vì sao lại nói như vậy? Vì Hoa Hạ có tình hình riêng của mình. Ví dụ như cùng một loại dầu gội đầu, phí tổn ở Hoa Hạ rất nhiều, ngoài ra còn tính đến chế độ phân cấp, phân bậc ở Hoa Hạ chúng ta, mỗi tầng lớp đều đã giữ lại một chút lợi nhuận, cho nên giá cả cuối cùng cũng khá là hợp lý. Mặt khác, chế độ đa cấp cực kỳ phong phú giúp cho nhiều người kiếm được công ăn việc làm, khiến cho càng nhiều người ở đây thu được lợi nhuận thực sự. Cho nên cái giá này tuy đang bất hợp lý nhưng thật ra lại rất hợp lý. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng cười. Giáo sư Điền, ông đang trộn đổi khái niệm rồi. Tôi không biết ông có điều tra thị trường hay không. Cho dù suy xét đến chế độ đa cấp, trong lĩnh vực hàng tiêu dùng thường ngày, lợi nhuận khấu trừ lại của tất cả hàng hóa tiêu thụ cạnh tranh giữa các cấp cộng lại với nhau e là cũng không thể vượt qua gấp đôi giá thành. Như vậy, giá vận chuyển lưu thông cũng khoảng 10 đồng. Cứ xem như đã tính tới tình hình đất nước, giá tiêu thụ của một chai dầu gội đầu cũng không vượt quá 30-40 đồng. Như vậy đã lãi tương đối cao rồi. Nhưng thực tế giá đã nhảy lên mức 70-80 đồng. cho dù là khi thúc đẩy tiêu thụ cũng mới 50-60 đồng. Sở dĩ xuất hiện tình trạng này, căn nguyên của nó là ở chỗ doanh nghiệp nước ngoài đã tạo thành địa vị độc quyền toàn bộ thị trường. Chính là do ngành sản xuất hàng tiêu dùng, ngành sản xuất ô tô, doanh nghiệp nước ngoài đã chiếm địa vị độc quyền tuyệt đối, do vì họ nắm giữ quyền định giá toàn thị trường. Nếu giáo sư quan sát kỹ hơn một chút, một năm gần đây, mỗi chai dầu gội đầu giá từ 30 đồng đã tăng lên tới 60-70 đồng. Tốc độ tăng giá cao hiếm thấy trên thị trường trên quốc tế. Lẽ nào giáo sư không cho rằng loại giá cả dị hình này đã tạo nên phản ứng dây chuyền trên nhiều lĩnh vực ư? Nói tới đây, Liễu Kinh Vũ dừng một chút, tiếp tục trầm giọng nói. Giáo sư Điền, ông cũng đã biết hiện tại bột mì là bao nhiêu tiền một cân không? Tới khoảng hơn 1 tệ thôi. Nhưng mì ăn liền thì sao? Giá một gói mì ăn liền đã cao tới 3,8 tệ, thậm chí là hơn 4 tệ, mà trọng lượng của nó chỉ khoảng 70-80 gram. Hơn nữa, mì ăn liền không chỉ đơn thuần là bột mì làm ra, bên trong còn có keo trong, chất keo vàng, chất dính và phụ loại chất phụ gia cùng với tinh bột ngô và các chất khác. Tại sao phải tăng thêm nhiều chất phụ gia như vậy? Nói trắng ra không phải nhà máy vì muốn giảm vốn ư? Mì ăn liền 80 gram e là số lượng bột mì thực tế có khoảng 50 gram là cảm ơn trời đất rồi. Như vậy cộng lại giá thành quả 80 gram mì là bao nhiêu? Tôi không muốn tính cụ thể, nhưng tôi muốn nói là một gói mì ăn liền bán 4 tệ, phí tổn làm ra thấp tới mức đáng thương, lợi nhuận lại cao đến ghê người. Vì sao? Còn không phải là bởi vì địa vị độc quyền sao? Còn không phải là bởi vì Nhật Bản khống chế cổ phần sao? Giáo sư Điền nghe xong liền lớn tiếng ngắt lời Liễu Kinh Vũ. Liễu Kinh Vũ, anh nói năng sằng bậy. Anh không thấy hiện nay hai công ty mì ăn liền lớn đang bóp giá nhau sao? Thậm chí là ép anh chết tôi sống sao? Giáo sư Điền nói hợp tình hợp lý, nói với vẻ mặt hưng phấn. Theo ông ta, lần này có thể bác bỏ Liễu Kinh Vũ rồi. Nhưng Liễu Kinh Vũ cười lạnh nói: Giáo sư Điền, tôi cho rằng một giáo sư kinh tế học lớn như ông chẳng lẽ không nhìn rõ được vở kịch này hay sao? Anh chết tôi sống? Hừ, chỉ có ông nghĩ như vậy thôi. Hai nhà đầu tư lớn không chế cổ phần phía nhau đều là người Nhật Bản. Ví dụ đơn giản, nếu ông có hai đứa con trai, hai đứa con trai thật sự phải cạnh tranh nhau, ông thân là cha mẹ, chẳng lẽ không ra mặt khống chế? Không phải chứ, ông nhất định sẽ đau lòng phải ra mặt thôi. Nhưng trên thực tế, ông có thấy người Nhật Bản ra mặt khống chế không? Không có. Hai nhà đầu tư lớn, hôm nay tôi ra tay, ngày mai anh ra tay, như vậy là người chết ta sống đấy. Nhưng ông nhìn kỹ đi, hai doanh nghiệp càng hung hăng tranh nhau, truyền thông lăng xê càng lợi hại, như vậy cuối cùng thị trường hai doanh nghiệp sẽ càng lớn, còn thị trường doanh nghiệp nhà nước sẽ càng ngày càng nhỏ, không gian sinh tồn cũng càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng hai doanh nghiệp lớn giành được địa vị độc quyền sẽ càng ngày càng củng cố. Kết quả sau cùng chính là bọn họ sẽ tiếp tục dựa vào địa vị độc quyền mà khống chế chặt chẽ quyền định giá, khiến cho sản phẩm thương mại giá cả càng ngày càng cao. Khi rất nhiều doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đưa sản phẩm vào thị trường Hoa Hạ và liên quan tới dân sinh quốc kế, giá cả ngày càng cao, tương ứng với nó là giá nông sản ngày càng thấp, đặc biệt là kéo theo giá của thuốc trừ sâu, hạt giống cũng ngày càng tăng cao, lợi nhuận thu được từ trồng lương thực của người nông dân ngày càng ít đi. Từ đó làm cho tính tích cực của nông dân ngày càng thấp, cộng thêm lượng lớn hạt giống biến đổi gen đó bước chân vào lĩnh vực hạt giống, mà kết quả cuối cùng sẽ là số lượng lương thực nhập khẩu của Hoa Hạ chúng ta từ nước ngoài vào ngày càng lớn. Môi trường an toàn lương thực của Hoa Hạ chúng ta ngày càng ác liệt, uy hiếp tới toàn quốc gia, sự sinh tồn toàn bộ dân tộc. Đây là âm mưu rất lớn, đan xen nhau, đây là một cái cạm bẫy rất lớn. Giáo sư Điền, tôi thật sự rất buồn, ông thân là nhà kinh tế học, thân là giáo sư có tiếng, vì sao ngay cả điểm này cũng nhìn không ra? Nói tới đây, cặp mắt của Liễu Kinh Vũ chợt sáng lên, giọng nói bỗng lạnh lùng. Giáo sư Điền, tôi không biết ông thật sự nhìn không ra những cái này hay còn có những nguyên nhân khác, nhưng tôi không thể không nói, thật sự tôi rất thất vọng về ông. Liễu Kinh Vũ nói xong những lời này, cả lớp học im lặng như tờ, tất cả mọi người đều run sợ nhìn Liễu Kinh Vũ. Ai cũng thật không ngờ Liễu Kinh Vũ dám trực tiếp chống đối giáo sư. Phải biết rằng trường đảng có kỷ luật nghiêm khắc, chất vấn giáo sư là một loại hành động vô cùng nguy hiểm, nhưng Liễu Kinh Vũ lại cố tình làm như vậy, liệu con người này có quá gai góc không? Lúc này giáo sư Điền tức đến tái mặt, hai tay run rẩy nhìn Liễu Kinh Vũ. Nhưng điều khiến mọi người không ngờ chính là trước sự tức giận của giáo sư Điền, Liễu Kinh Vũ vẫn liên tiếp lên án, ánh mắt khinh thường. Giáo sư Điền, tôi không biết ông có biết việc này hay không, đó là nước Mỹ từng đưa ra một khái niệm đội quân thứ năm. Hơn nữa mấy chục năm trước đây họ cũng đã bắt đầu tiến hành bố cục ở Hoa Hạ chúng ta rồi. Họ thông qua rất nhiều thủ đoạn để lôi kéo lượng lớn doanh nhân, học giả, chuyên gia, giáo sư trên các chiến tuyến bằng tiền bạc, mỹ nữ, cưỡng bức, lợi dụng và dụ dỗ đến phục vụ cho họ. Nếu bị sai, những người này cổ suý văn hóa nước Mỹ, cổ suý ý thức nước Mỹ, cổ suý điểm tốt của doanh nghiệp nước Mỹ, do đó không ngừng làm tan rã ý chí của người châu Á chúng ta. Giáo sư Điền, ông nói xem người của đội quân thứ 5 liệu có phải rất đáng căm hận không? Ông nói xem bọn họ có được xem là hán gian không? Liệu Kinh Vũ nói xong lời nói này, cả phòng học yên tĩnh trở lại. Lúc này tất cả mọi người đều chợt hiểu, Liệu Kinh Vũ mặc dù không có chỉ mặt gọi tên nhưng lại cố tình nói những lời này trước mặt giáo sư Điền. Như vậy ý tứ của Liệu Kinh Vũ đã rõ rồi, đó chính là Liệu Kinh Vũ tôi nghĩ giáo sư Điền ông là người trong đội quân thứ 5 của nước Mỹ, tôi nghĩ rằng ông là hán gian. Lúc này sắc mặt giáo sư Điền từ trắng bệch chuyển sang đỏ ửng, trong lòng bỗng run lên. Giáo sư Điền tuyệt đối không ngờ Liệu Kinh Vũ kiêu ngạo tát mặt mình như vậy. Số tốt gì mình cũng là giáo sư của trường đảng đấy. Lý lịch của mình ở trường đảng cũng không phải là giáo sư bình thường có thể sánh được. Thế mà tên Liêu Kinh Vũ này dám đối đãi với mình như vậy, thật là kiêu ngạo quá đi, ngông cuồng quá đi. Giáo sư Điền thực sự tức giận rồi. Giáo sư Điền hung hăng chỉ tay ra phía cửa. Đi ra ngoài, anh đi ra ngoài cho tôi. Liêu Kinh Vũ khinh thường cười. Đi ra ngoài, tôi dựa vào cái gì mà phải đi ra ngoài? Giáo sư Điền, là ông yêu cầu mọi người tự do thảo luận. Nếu đó là tự do thảo luận, nên cho phép học sinh tự do bày tỏ quan điểm của mình chứ. Chẳng lẽ ông thân là một giáo sư, chỉ là bởi vì quan điểm của học sinh và ông không thống nhất, chỉ là bởi vì học sinh đưa ra một chút chất vấn với ông mà ông đuổi học sinh ra ngoài ư? Chẳng lẽ đây là tố chất của một giáo sư trường đảng ư? Chẳng lẽ ông sẽ không sợ chuyện này một khi lan truyền ra ngoài sẽ là lời xúc phạm đến phương châm giáo dục tự do thảo luận của trường đảng ư? Giáo sư Điền, ông thân là một giáo sư trường đảng, chẳng lẽ ông cũng có thể giống như thôn phu trên núi gặp chuyện là rít gào trừ đùa ư? Giáo sư Điền, tôi không biết là tố chất của ông có vấn đề hay là vấn đề của tôi quá nhạy cảm, hoặc là quan điểm của tôi chọc bí mật thầm kín trong lòng ông. Bất luận như thế nào, thái độ hôm nay của ông thật sự khiến tôi quá thất vọng. Nói thật ra, nếu nơi này đúng là trường đại học, nếu như không có kỷ luật của trường, căn bản không cần ông nói, tôi bỏ đi khỏi phòng học rồi. Bởi vì tôi thấy rằng ông không đủ tư cách đến chỉ dạy chúng tôi. Lập trường và quan điểm của ông đã có chút lệch khỏi quỹ đạo của một người cán bộ đảng viên cần có. Xin ông đừng dùng tự do ngôn luận để che giấu bí mật trong lòng mình, tôi thấy chán ghét và ghê tởm. Nói xong, Liêu Kinh Vũ liền ngồi xuống, ánh mắt hết sức bình tĩnh nhìn giáo sư Điền. Không thể không nói, lời nói này của Liêu Kinh Vũ còn sắc bén hơn lời trước, còn kích thích hơn trước. Giáo sư Điền nghe xong tức giận đến nỗi gân trên trán, hai mắt đầy phẫn nộ nhìn Liêu Kinh Vũ, cầm túi sách xoay người đi ra ngoài. Lúc này phòng học lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều im lặng nhìn giáo sư Điền bỏ đi. Khi bóng giáo sư Điền biến mất, trong phòng liền xôn xao bàn tán, vô số ánh mắt dồn về phía Liêu Kinh Vũ chỉ trỏ nghị luận. Tất cả mọi người đang bàn tán về Liêu Kinh Vũ, bàn tán về giáo sư Điền. Phải biết rằng lần này cán bộ lớp huấn luyện là cán bộ cấp cục, cán bộ cấp phó giám đốc sở chiếm 1/3, cán bộ cấp cục trưởng chiếm 1/2, cán bộ cấp phó phòng chiếm 1/6. Mọi người đến từ các tầng cấp, các thành phố địa phương. Rất nhiều người trước khi tới đã sớm thông qua báo chí, TV biết tới tên tuổi của Liêu Kinh Vũ, nhưng chưa có cơ hội một lần gặp mặt. Song họ đều biết một việc, đó là Liêu Kinh Vũ tuyệt đối là cây gai trong chốn quan trường, làm việc vô cùng kiêu ngạo, phóng đãng, nhưng luôn lập nên chiến tích. Nhưng về tính chân thật và hành vi của Liêu Kinh Vũ thì không ai biết. Tuy nhiên, trong giờ học hôm nay, mọi người thấy được Liêu Kinh Vũ chỉ thảo luận với giáo sư Điền mà có thể khiến cho ông ta nổi trận lôi đình mà rời khỏi lớp học. Cuối cùng họ đã thấy được Liêu Kinh Vũ kiêu ngạo và to gan thế nào. Hiện tại mọi người cũng đã hiểu được vì sao Liêu Kinh Vũ ở huyện Thụy Nguyên làm ra thành tích lớn như vậy mà cuối cùng vẫn sắp xếp vào trường đảng để học tập. Bất kỳ một vị lãnh đạo nào cũng không muốn cấp dưới của mình không nghe lời, thậm chí tích cực chọc ngoáy như vậy. Có người bắt đầu bàn tán. Tôi nói các anh này, thấy không, sau này làm người nhất định không được giống Liêu Kinh Vũ, dám tranh luận với giáo sư, thật không biết chết sống thế nào. Giáo sư Điền là vị giáo sư có kinh nghiệm trong trường đảng, đặc tội về giáo sư Điền, Liêu Kinh Vũ muốn thuận lợi tốt nghiệp ra khỏi trường đảng tỉnh cũng không phải là dễ chơi đâu. Đúng vậy đó, Liêu Kinh Vũ này quá là hô đồ, ở đâu có chuyện học sinh chất vấn giáo sư, nhất là ý của Liêu Kinh Vũ chỉ trích giáo sư Điền là người trong đội quân thứ 5 của nước Mỹ tại Hoa Hạ chúng ta. Tên này có phải là có lá gan quá lớn không? Giáo sư Điền thậm chí còn có thể tố cáo hắn tội phỉ báng đấy. Hà hà, điểm này anh nói sai rồi. Giáo sư Điền tuyệt đối không thể tố cáo Liêu Kinh Vũ tội phỉ báng đâu. Vì sao? Bởi vì Liêu Kinh Vũ căn bản không trực tiếp chỉ mặt gọi tên nói ông ta là người của đội quân thứ 5 mà. Chỉ có ám chỉ ông ta mà thôi. Điểm này là không thể làm bằng chứng được. Liêu Kinh Vũ, con người này khá xảo quyệt. Hơn nữa, anh không nhìn thấy Liêu Kinh Vũ lúc biện luận cùng giáo sư Điền rất cẩn thận ư? Lời của anh giáo sư Điền căn bản cũng không có cách nào nắm bắt được đằng chui. Nhưng câu nói của Liêu Kinh Vũ câu nào cũng có gai. Không thể không nói, tên Liêu Kinh Vũ này thật đúng là nhân tài. Hơn nữa hắn còn là nhân tài đầu tiên trong lịch sử trường đảng, khiến cho giáo sư tức mà bỏ đi. Cùng với tiếng bàn tán của mọi người, cả phòng học trở nên hỗn tạp, giống như một cái chợ ban đầu. Đúng lúc đó, cửa phòng học bị đẩy ra, người phụ trách báo danh trước đây, thầy Ngô từ bên ngoài đi vào, đưa mắt nhìn quanh phòng học một lượt, cuối cùng đã dừng lại ở chỗ Liêu Kinh Vũ, gã chỉ tay về phía Liêu Kinh Vũ, lạnh lùng nói: "Học viên Liêu Kinh Vũ, mời anh đến phòng giáo vụ một chuyến, chủ nhiệm Trần cho mời anh." Nghe được mấy từ chủ nhiệm Trần cho mời, trên vẻ mặt của những người tới trường đảng lộ đó vẻ vui mừng khi có người gặp họ, hạ giọng nói với người bên cạnh: "Hãy chờ xem, Liêu Kinh Vũ phải xui xẻo rồi. Các anh nhớ kỹ nhé, ở trong trường đảng chọc giận giáo sư cũng không quan trọng, nhưng nhất định đừng để chủ nhiệm Trần của phòng giáo vụ nhớ đến anh. Đặc biệt là tốt nhất không nên nghe mấy từ chủ nhiệm Trần mời, bởi vì lúc đó thường là có người phải xui xẻo. Chủ nhiệm Trần có một danh hiệu cực kỳ nổi tiếng ở các học viên, các khóa, chính là sát thủ học viên. Phạm thì học viên bị ông ta mời đi, rất ít ai có thể thuận lợi mà tốt nghiệp ra khỏi trường đảng." Có học viên sau khi nghe người học viên cũ nói xong liền hít một hơi dài. Sát thủ học viên không thể thuận lợi tốt nghiệp, tùy tiện một phát cũng đủ để cho lòng người kinh sợ. Diện tích phòng làm việc của chủ nhiệm vô cùng rộng rãi, khoảng chừng 60 đến 70 mét vuông, được chia làm hai phòng trong ngoài. Phòng làm việc của chủ nhiệm Trần ở phía bên trong. Liêu Kinh Vũ theo thầy Ngô đi vào phòng làm việc của chủ nhiệm Trần. Trong phòng, một người hơn 50 tuổi gầy gò, đầu hơi chọc đang xem tài liệu. Thầy Liêu Kinh Vũ đi vào cũng không buồn ngẩng lên nhìn, tiếp tục xem tài liệu. Thầy Ngô cũng không nói gì, chỉ im lặng đợi. Hai người chờ chừng hơn 10 phút, ông ta mới chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt như diều hâu sắc bén nhìn Liêu Kinh Vũ, đặt tài liệu trong tay xuống, lạnh lùng nói: "Anh là Liêu Kinh Vũ?" Liêu Kinh Vũ gật đầu: "Vâng, ông là chủ nhiệm Trần." Chủ nhiệm Trần không trả lời, chỉ hừ lạnh một tiếng: "Biết vì sao lại cho gọi anh lên không?" "Không biết." Chủ nhiệm Trần với đôi mắt chim ưng liền mở to, ánh mắt sắc bén nhìn Liêu Kinh Vũ: "Anh không biết? Anh vừa mới khiến giáo sư Điền tức giận bỏ đi mà không biết à?" "Chủ nhiệm Trần, giáo sư Điền cũng không phải tôi làm ông ấy tức mà bỏ đi, là do ông ấy tự bỏ đi đấy thôi." Chủ nhiệm Trần vỗ mạnh tay lên bàn: "Nói năng tầm bậy, Điền giáo sư vừa mới gọi điện cho tôi, nói là do trong số học viên học kỳ này có học viên như anh không biết tôn trọng giáo sư, nên ông ấy quyết định tạm thời không đến trường đảng dạy nữa. Ông ấy còn nói vô cùng rõ ràng, hoặc là anh không có trong số học viên của ông ấy có thể đến giảng dạy, còn nếu có anh thì không có ông ấy." Liêu Kinh Vũ nói với chủ nhiệm Trần: "Chủ nhiệm Trần, ông nói vậy là có ý gì? Anh nghĩ tôi phải làm thế nào?" "Ông làm như thế nào tôi đoán không được, mà cũng không cần phải đoán. Nhưng có một điều tôi muốn nói rõ ràng. Lúc đó trên lớp học, giáo sư Điền nói rất rõ ràng là học sinh có thể tự do thảo luận. Nếu là tự do thảo luận, tôi thân là học viên, có phải tôi có quyền phát biểu quan điểm của mình không? Việc này không có vấn đề gì chứ. Cho dù là quan điểm của tôi và giáo sư Điền bất đồng, nhưng cũng có quyền biện luận cùng giáo sư Điền chứ. Hơn nữa, theo tôi được biết, trường đảng luôn luôn khởi xướng học viên tự do học thuật. Mọi người có thể tự do bày tỏ quan điểm học thuật của mình, có thể biện luận với nhau. Một khi đã như vậy, tôi và giáo sư chỉ là biện luận quan điểm học thuật thôi, căn bản không đến mức tức giận hay không tức giận. Giáo sư Điền tức giận, tôi thấy không quản được, cơ bản không có bất cứ quan hệ gì. Việc này chỉ có thể nói rõ một điều, đó là giáo sư Điền không có lòng bao dung." Liêu Kinh Vũ nói xong, chủ nhiệm Trần lập tức trầm mặc lại. Chủ nhiệm Trần ở phòng giáo vụ làm việc cũng khoảng 20 năm rồi. Học viên thế nào ông ta chưa từng gặp qua, nhưng người giống như Liêu Kinh Vũ, có tài ăn nói lợi hại như vậy, cả gan như vậy, lại là lần đầu tiên ông ta gặp phải. Mấu chốt nhất chính là chủ nhiệm Trần thấy Liêu Kinh Vũ dường như cơ bản không hề có chút gì cho rằng bản thân có lỗi, hơn nữa còn là sau khi đã gặp mình. Chủ nhiệm Trần lạnh lùng nhìn Liêu Kinh Vũ nói: Liêu Kinh Vũ, anh có biết trong các học viên tôi có biệt hiệu gì không? Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười. Biết, cũng đang nghe nói có người nói ông là sát thủ học viên. Chủ nhiệm Trần khẽ gật đầu. Đúng vậy, chính là biệt hiệu này. Tôi sở dĩ có tên như vậy cũng bởi vì có không ít học viên không tuân thủ kỷ luật trường đảng để bị tôi lấy thủ đoạn xâm xét xử lý, không thể thuận lợi tốt nghiệp. Cuối cùng hành trình mạ vàng biến thành hành trình Waterloo. Liêu Kinh Vũ nói. Vâng, nếu là trong quá trình học tập ở trường đảng phạm sai lầm, chịu xử phạt là đúng, ông không sai. Liêu Kinh Vũ nói xong, chủ nhiệm Trần ngược lại ngẩn người ra. Ông ta thật không ngờ Liêu Kinh Vũ lại ủng hộ mình. Ông ta có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ anh không sợ tôi xử lý anh sao? Sao tôi phải sợ? Bởi vì tôi tin tưởng nếu ông là sát thủ học viên, chắc chắn sẽ thiết diện vô tư. Tôi phạm lỗi, ông xử phạt tôi là đương nhiên. Nhưng tôi không phạm lỗi, ông chắc chắn sẽ không xử phạt tôi đâu. Điểm này tôi tin. Bằng không mà nói, ông không có khả năng ngồi ở vị trí chủ nhiệm phòng giáo vụ rồi. Với vẻ mặt luôn nghiêm túc của chủ nhiệm Trần nãy giờ, sau khi nghe Liêu Kinh Vũ nói xong bỗng bật cười ha hà, cầm chén trà lên uống một ngụm, lúc này mới cười nói. Liêu Kinh Vũ à, thật không ngờ tên nhãi như cậu lại xảo quyệt như thế. Được rồi, cậu nói đi. Tôi mặc dù có biệt hiệu sát thủ học viên, nhưng tôi làm bất cứ chuyện gì tuyệt đối công bằng công chính. Tôi đã xem hình camera quay trong lớp học. Cậu đúng là không có phạm bất kỳ sai lầm gì. Các cậu thật sự chỉ thảo luận quan điểm trên lớp học. Giáo sư Điền tức giận bỏ đi chính là lòng bao dung của ông ấy quá hẹp hòi. Nói tới đây, chủ nhiệm Trần bước đến cửa, nói với thầy Ngô. Tiểu Ngô, anh đi đến phòng hồ sơ một chuyến, tìm cho tôi hồ sơ xử lý học viên trước đây. Thầy Ngô chỉ có thể nghe theo sự chỉ đạo của chủ nhiệm Trần mà rời khỏi đó. Chủ nhiệm Trần đóng kín cửa phòng, sau đó trở về phòng làm việc. Sau khi đóng cửa phòng rồi, liền cười nói. Liêu Kinh Vũ, tôi không thể không nói, anh ở trên lớp học phân tích quan điểm rất giống với ý của tôi. Tuy rằng giáo sư Điền đối với quan điểm kinh tế học rất có nhiều điểm độc đáo, nhưng tôi cho rằng danh tiếng giáo sư Điền so với tài học của ông ta có chút thái quá. Hơn nữa tôi cảm giác được, dường như sau lưng giáo sư Điền có thế lực đang âm thầm thay ông ta tiến hành lăng xê và che giấu, thậm chí một số cán bộ tỉnh còn rất ủng hộ ông ta. Tuy rằng tôi chẳng qua chỉ là một chủ nhiệm phòng giáo vụ trường đảng, nhưng tôi là một đảng viên, là một đảng viên tuyệt đối có tính nguyên tắc và tình cảm sâu đậm với chủ nghĩa yêu nước. 3 năm trước trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế, giáo sư Điền bắt đầu khởi xướng một quan điểm. Lúc đó tôi đã bắt đầu có chút nghi ngờ về ông ta. Nhất là gần nhất trong khoảng thời gian này, tôi phát hiện vị giáo sư Điền này dường như thường xuyên đề xuất nghi ngờ đối với quốc gia, thậm chí công khai phát biểu giải thích của ông ta lừa dối dư luận. Tuy rằng trường đảng khởi xướng học thuật tự do, đất nước cũng đã khởi xướng, nhưng là nhà kinh tế học, giáo sư Điền bắt đầu đưa ra rất nhiều quan điểm giá trị quan không phù hợp với chủ nghĩa xã hội chúng ta, nói dối dư luận. Hơn nữa nhiều quan điểm của ông ta dường như cùng với rất nhiều truyền thống dư luận nước ngoài hô ứng lẫn nhau, nhìn như không cố ý thì được có tâm. Cho nên tôi đối với giáo sư Điền rất là hoài nghi, cho rằng ông ta có khả năng đã ở trong đội quân thứ 5 của nước Mỹ tại Hoa Hạ bị mua chuộc rồi. Đương nhiên xét thấy thân phận của mình, tôi không thể trực tiếp tiến hành dị nghị với ông ta, mà tên nhãi như anh trên lớp đã thay tôi hung hăng chút giận. Hôm nay tôi gọi cậu lên đây là muốn tỏ ý cảm tạ. Cậu chửi rất hay, thay tôi chút giận. Đồng thời tấm lòng son của cậu, trái tim yêu nước của cậu, tôi cũng thấy. Hoa Hạ chúng ta cần người như cậu. Cán bộ luôn nghĩ đến lợi ích quốc gia và lợi ích dân tộc, tôi rất ngưỡng mộ cậu. Cho nên Liêu Kinh Vũ, từ nay về sau, chỉ cần tôi Trần Hàn Tùng còn làm giáo vụ trường đảng một ngày, tôi tuyệt đối sẽ không cho người ta có cơ hội làm khó dễ cậu. Đương nhiên cậu cũng phải chú ý nhiều hơn. Tôi đã nghe được thông tin phía tỉnh đã có người đến trường đảng gây chuyện với cậu. Nghe xong những lời này của chủ nhiệm Trần, Liêu Kinh Vũ liền trợn trừng hai mắt nhìn chủ nhiệm Trần Hàn Tùng đầy vẻ kinh ngạc. Hắn vạn lần không ngờ trong tưởng tượng của mình, ông ấy rất có thể sẽ cùng thầy Ngô chống lại mình. Chủ nhiệm Trần, sát thủ học viên chuyên làm khó dễ, không ngờ là cùng đường cùng ý chí với mình, không ngờ cũng đầy nghi ngờ giáo sư Điền. Mà điều Liêu Kinh Vũ không ngờ nhất chính là chủ nhiệm Trần lại tỏ ý ủng hộ mình. Liêu Kinh Vũ do dự một chút. Chủ nhiệm Trần, chuyện giáo sư Điền nên xử lý như thế nào? Chủ nhiệm Trần cười. Chuyện này rất đơn giản, anh không có sai gì cả. Giáo sư Điền nhất định phải quay về dạy học. trừ phi ông ta sau này không muốn giảng dạy tại trường đảng nữa. Về phần sau này giờ học phải dạy thế nào, tôi tin rằng trong lòng ông ta cũng hiểu rõ rồi. Trước kia tôi cũng từng nghe kể một ít về các khóa học của giáo sư Điền. Ông ta thường xuyên thông qua phương thức tự do thảo luận dung nhập một ít quan điểm kinh tế học của ông ta, như vậy hiệu quả sẽ sâu sắc hơn. Nhưng tôi tin từ nay về sau giáo sư Điền sẽ không dám sử dụng hình thức thảo luận này trên lớp nữa đâu. Liêu Kinh Vũ ha hả mỉm cười, chủ nhiệm Trần này thật đúng là lão hồ ly mà. Lúc này chủ nhiệm Trần lại cười nói: Liêu Kinh Vũ, tôi muốn giao cho cậu một nhiệm vụ khá gian khổ, đó là nghĩ cách vạch trần sự dối trá của giáo sư Điền. Tốt nhất nên sử dụng quan điểm học thuật, bác bỏ ông ta hoàn toàn. Tỉnh chúng ta luôn coi trọng nhà kinh tế học như các giáo sư, chuyên gia, điều này cũng làm cho giá trị của họ khá cao. Người bình thường không thể động đến bọn họ, càng không thể dạy dỗ họ bằng những lệnh hành chính. Tôi thấy cậu là người rất có can đảm, cũng rất có tài. Hy vọng cậu có thể thông qua phương thức biện luận học thuật vạch trần sự giả dối của giáo sư Điền. Thế nào, cậu có dám nhận nhiệm vụ này hay không? Nói tới đây, chủ nhiệm Trần dừng một chút rồi nói tiếp: Tôi phải nhắc cậu một chút. Một khi cậu bắt đầu khai chiến với giáo sư Điền trên phương thức biện luận, cậu rất có thể gặp phải nhiều mặt áp lực rất lớn, nhất là toàn bộ đội quân thứ 5 của nước Mỹ ở Hoa Hạ, từ các mặt chính trị, kinh tế, thậm chí là từ phương diện cá nhân. Con đường của cậu, an toàn cá nhân và người xung quanh có khả năng từ nay về sau sẽ rơi vào nguy hiểm. Liêu Kinh Vũ nghe xong lời nói của chủ nhiệm Trần khẽ mỉm cười. Chủ nhiệm Trần, thật ra Liêu Kinh Vũ tôi từ ngày bước chân vào con đường làm quan cũng đã chuẩn bị cho mình một bộ quan tài rồi. Tôi đã làm tốt việc phục hưng dân tộc Hoa Hạ, vì thực hiện giấc mộng của chúng ta mà quyết tâm cống hiến bản thân. Có một số người cho rằng bãi miễn chức vụ bí thư huyện ủy của tôi, hái được quả đào của tôi thì tôi sẽ sao sút tinh thần, sẽ không gượng dậy nổi. Vậy thì bọn họ đã hoàn toàn sai rồi. Liêu Kinh Vũ tôi là cỏ dại đấy, lửa thiêu cháy không hết, gió xuân thổi lại hồi sinh. Về phần cá nhân, con đường làm quan của tôi và sự an toàn của người xung quanh, tôi cơ bản cũng không để ý. Tôi chỉ muốn khi tôi còn sống có thể vì dân tộc Hoa Hạ chúng ta, vì dân chúng làm nhiều hơn một chút. Nhiệm vụ này tôi nhận, chiến đấu ngay từ bây giờ. Liêu Kinh Vũ nói xong, toàn thân thể hiện ý chí chiến đấu mãnh liệt. Không thể không nói, lời nói vừa rồi của Liêu Kinh Vũ đã khiến chủ nhiệm Trần xúc động. Mặc dù ông ta ngưỡng mộ Liêu Kinh Vũ, mặc dù đã nghe qua đại danh của Liêu Kinh Vũ, nhưng chưa từng nghĩ qua Liêu Kinh Vũ lại có tấm lòng cao thượng như vậy, có lý tưởng cao xa như vậy. Quan trọng nhất là Liêu Kinh Vũ có ý chí chiến đấu và dung khí mãnh liệt như vậy. Khi Liêu Kinh Vũ lại trở lại phòng học, tất cả học viên đều có ánh mắt đầy thông cảm. Cũng không ít người với vẻ mặt đầy vui sướng khi thấy người gặp họa. Tất cả mọi người đang chờ xem cảnh tượng Liêu Kinh Vũ quấn gói ra đi. Nhưng điều khiến mọi người không ngờ chính là khi Liêu Kinh Vũ trở về phòng học, sắc mặt có vẻ bình tĩnh lạ thường, không vui vẻ mà cũng chẳng buồn đâu, không tức giận, chỉ là suy nghĩ sâu xa. Trở lại ngồi chỗ của mình, Thẩm Hoàng Văn bên cạnh có chút lo lắng. Thế nào, anh không sao chứ? Sát thủ học viên có làm khó anh không? Không sao. Thẩm Hoàng Văn hỏi. Thật sự không sao chứ? Thật sự không sao mà, chủ nhiệm Trần làm việc khá công bằng đấy. Thẩm Hoàng Văn nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy mới yên lòng. Một tuần tiếp theo, một cảnh tượng khiến tất cả các học viên không ngờ đã xuất hiện. Trong khoảng thời gian tiếp theo, cách 2 ngày đều đã có tiết học của giáo sư Điền. Lúc tất cả mọi người cho rằng giáo sư Điền sẽ đuổi Liêu Kinh Vũ ra khỏi phòng học, thì mọi người lại kinh ngạc thấy, sau khi giáo sư Điền bước vào phòng học, không thèm đếm xỉa gì đến Liêu Kinh Vũ, mà cũng không nói gì với Liêu Kinh Vũ. Sau khi y tiến vào phòng học, chỉ vô cùng bình tĩnh giảng dạy. Hơn nữa, từ giờ này trở đi, trong giờ học của giáo sư Điền không còn có cơ hội tự do thảo luận nữa. Từ đầu đến cuối, giáo sư Điền đều đứng trên bục giảng bài. Các học viên ở dưới nghe không chỉ có vẻ căng thẳng, như vậy cũng tốt, sẽ không còn nhìn thấy cảnh Liêu Kinh Vũ và giáo sư Điền đối chọi gay gắt, tia lửa văng khắp nơi nữa. Có được bài học của giáo sư Điền, rất nhiều giờ học của các giáo sư khác cũng hết sức cẩn thận. Đa số đều chọn giảng bài là việc chính, thảo luận là phụ. Hơn nữa thời gian thảo luận cũng rút ngắn, nhất là đề tài thảo luận, các giáo sư lựa chọn cẩn thận, tránh chủ đề nhạy cảm. Ngoài ra các giáo sư cũng không đưa ra quan điểm của mình nữa, chỉ đưa ra đề tài cho các học viên thảo luận, sau đó các giáo sư tiến hành phê bình. Tuy nhiên, có một giờ của một vị giáo sư là ngoại lệ. Vị giáo sư này là giáo sư chính trị quốc tế Chu Bính Kỳ. giáo sư Chu giảng giải rất đặc biệt. Mỗi lần lên lớp, giáo sư Chu đều giới thiệu một chút tình thế quốc tế hiện nay, sau đó để các học viên tiến hành thảo luận. Sau khi các học viên thảo luận xong, giáo sư Chu mới nói qua một chút phán đoán của ông với thời cục quốc tế. Giáo sư Chu cũng vô cùng khiêm tốn, không giống giáo sư Điền yêu cầu các học viên chấp nhận quan điểm của mình mà chỉ bày tỏ quan điểm của mình cho mọi người tham khảo. Trong các giờ học của những giáo sư khác, Liễu Kinh Vũ dường như không tồn tại, chỉ yên lặng nghe bài giảng, có đôi khi còn mất tập trung. Nhưng trên lớp của giáo sư Chu, biểu hiện của Liễu Kinh Vũ lại hoàn toàn ngược lại. Các học viên lại thấy được sự sắc bén của Liễu Kinh Vũ. Liễu Kinh Vũ gần như đều tranh luận về thế cục quốc tế cùng giáo sư Chu. Đôi khi giáo sư Chu còn thuyết phục Liễu Kinh Vũ tán thành quan điểm của ông. Nhưng đôi khi Liễu Kinh Vũ cũng biết sử dụng logic kín đáo để đưa lý luận và tình hình thực tế làm bằng chứng cho quan điểm của mình, cuối cùng cũng thuyết phục giáo sư Chu. Tuy rằng giáo sư Chu chưa từng khen ngợi Liễu Kinh Vũ, nhưng mỗi tiết học đều để Liễu Kinh Vũ bày tỏ thái độ quan điểm đã chứng tỏ sự yêu thích của ông ta đối với Liễu Kinh Vũ rồi. Bởi vì có sự ảnh hưởng qua lại giữa Liễu Kinh Vũ và giáo sư Chu, các dự học của giáo sư đã trở thành dự học được học viên yêu thích nhất. Nhưng trừ dự học của giáo sư Chu ra, cuộc sống ở trường đảng vẫn khá yên bình. Điều khiến rất nhiều học viên thất vọng chính là Liễu Kinh Vũ không những không bị sát thủ học viên kia xử phạt, mà Liễu Kinh Vũ trong thời gian này cũng biểu hiện vô cùng khiêm tốn. Huyện Thanh Phong, thành phố Nam Hoa, trong phòng làm việc của bí thư huyện ủy, Triệu Chí Cường đang cùng em họ Triệu Chí Dũng nói điện thoại với nhau. Triệu Chí Dũng nói: "Anh, em nghe nói cuộc sống gần đây của Liễu Kinh Vũ ở trường đảng qua rất là an nhàn, trừ việc đã tranh luận với giáo sư Điền khiến y tức giận bỏ ra lớp, không còn chuyện gì nữa. Nếu cứ như vậy, muốn đuổi hắn ra khỏi trường đảng e rằng rất khó. Anh, em nghĩ không ra vì sao Liễu Kinh Vũ lại khiến giáo sư Điền tức giận bỏ đi, vậy mà trường đảng không có bất kỳ hình thức nào xử phạt hắn vậy?" Triệu Chí Cường cười khổ: "Chuyện này anh cũng đã biết một chút. Theo những người trong trường đảng nói, phó hiệu trưởng trường đã đề nghị xử phạt Liễu Kinh Vũ, nhưng lại bị chủ nhiệm Trần phòng giáo vụ kiên quyết bác bỏ. Chủ nhiệm Trần lấy ra toàn bộ camera ghi hình trên lớp học ra, chứng minh Liễu Kinh Vũ chỉ cùng giáo sư Điền tranh luận mà thôi. Cuối cùng chuyện xử lý Liễu Kinh Vũ chỉ có thể như vậy mà cho qua. Lúc đầu bọn anh tính mượn tay chủ nhiệm Trần loại trừ Liễu Kinh Vũ, nhưng tính nhầm rồi. Thật không ngờ tên chủ nhiệm Trần này lại cứng nhắc như vậy." Triệu Chí Dũng thở dài một tiếng: "Đúng vậy. Lúc trước khi chúng ta nghĩ ra chiêu mượn đau giết người, chủ yếu là coi trọng việc chủ nhiệm Trần đối với kỷ luật học tập khá nghiêm khắc. Mỗi lần đều xử lý một số người, nhưng thật không ngờ người này lại bao che cho Liễu Kinh Vũ. Không lẽ giữa Liễu Kinh Vũ và ông ta có quan hệ gì?" Triệu Chí Cường lắc đầu: "Việc này chắc không đâu. Trước khi Liễu Kinh Vũ đến trường đảng, anh cũng đã điều tra rồi. Tuy nhiên chúng ta cũng không phải lo. Anh tin với cá tính của Liễu Kinh Vũ, sớm muộn trong thời gian học sẽ gây chuyện ở trường thôi. Nếu không, hắn cũng không phải là Liễu Kinh Vũ rồi." Phân tích của Triệu Chí Cường hoàn toàn chính xác. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng Liễu Kinh Vũ đã quyết định phải ở trường đảng khiêm tốn qua hết 3 tháng học tập, thì ngay tuần thứ 2, một tin tức nặng ký bỗng ra nỏ. Đầu tiên là ở tờ báo của Hoa Hạ, Liễu Kinh Vũ phê phán mãnh liệt bài viết của người có tên tuổi trong giới văn chương là mưa làm gió trong giới học thuật, nhất là nhằm vào một số chuyên gia học giả vì tiền bạc, quyền quyền gốc, đã trở thành người phát ngôn và cái loa phát thanh cho chủ nghĩa quốc tế nước Mỹ. Đặc biệt là có một số người được chiêu mộ vào đội quân thứ 5 của nước Mỹ ở Hoa Hạ. Ở Hoa Hạ tiến hành các loại phá hoại cùng kẻ thù nội ứng ngoại hợp, không từ thủ đoạn hòng phá hoại an ninh và đoàn kết quốc gia. Liễu Kinh Vũ lại chỉ ra ở bài văn những tên hán gian của đội quân số 5 này bị nước Mỹ, Nhật Bản mua chuộc, thường nằm trong tầng lớp tri thức tinh anh. Những người này hoặc là danh nhân văn hóa, hoặc là có quyền thế nhất định, các tầng lớp xã hội. Những người này tuyên truyền giá trị quan của nước Mỹ, tẩy não người Hoa Hạ. Rất nhiều học giả tri thức tinh anh thường bị thế lực bên ngoài đối địch lấy giao lưu văn hóa, quyền góp hỗ trợ học tập, dự án huấn luyện, bảo vệ môi trường làm lý do để họ viện trợ tài chính. Đồng thời cũng lợi dụng đủ loại cơ hội tiến hành mê hoặc và thẩm thấu đối với những người này, làm cho bọn họ tích cực sưu tầm tình báo phương Tây, dùng đủ loại uy quyền ngụy trang, tạo dư luận kích động dân chúng đối chọi lại đất nước. Nhất là xuất hiện trên các phương tiện truyền thông xã hội như blog, WeChat, rất nhiều người ngụy trang giao lưu trên các mạng này, lợi dụng quần thể người hâm mộ lớn tuyên truyền đủ loại quan điểm, mà những quan điểm này thường là ngụy trang dưới cái mác tự do học thuật và chủ nghĩa xã hội. Trong bài viết này, Liễu Kinh Vũ mãnh liệt hô hào quốc gia và xã hội nhất định phải chú ý những người này. Ở phần cuối bài viết, Liễu Kinh Vũ đã trực tiếp chỉ mặt gọi tên giáo sư Điền Nghị Chiêu của trường đảng tỉnh ủy tỉnh Bạch Vân. Liễu Kinh Vũ nhấn mạnh, Điền Nghị Chiêu thân là một giáo sư trường đảng, ngay từ thời kỳ đầu ông ta đã có trình độ uyên thâm về lĩnh vực kinh tế. Nhưng mấy năm gần đây, ông ta tuyên truyền nhiều quan điểm càng ngày càng xa rời với quan điểm kinh tế thủ lưu, đặc biệt là rất nhiều chủ trương của ông ta thường đi ngược lại giá trị quan chủ lưu của đất nước. Rất nhiều quan điểm của ông ta lại thường phù hợp với tuyên truyền của nước Mỹ, đặc biệt là Liêu Kinh Vũ, điểm đúng chỗ mấu chốt. 6 năm trước, cả gia đình giáo sư Điền đều sống ở tỉnh Bạch Vân, có một tòa nhà lớn 4 phòng và 2 sảnh. Nhưng hiện tại, con trai, con dâu, con gái, con rể, vợ của giáo sư Điền đều đã di dân sang Mỹ, hơn nữa mua một tòa biệt thự xa hoa ở Mỹ, giá trị hơn 8 triệu tệ. Liêu Kinh Vũ đánh một dấu hỏi lớn ở điểm mấu chốt. Giáo sư Điền, ông thân là một chuyên gia học giả, tiền lương và tiền thưởng đều cố định, làm sao có tiền mua căn biệt thự xa hoa tại Mỹ? Người thân của ông tại sao lại di dân hết? Bài văn của Liêu Kinh Vũ tung lên, lập tức khiến cho toàn bộ giới dư luận, giới học thuật ồ lên. Trong khoảng thời gian ngắn, Liêu Kinh Vũ lại trở thành tiêu điểm truyền thông và dư luận. Trên rất nhiều trang mạng xã hội, diễn đàn đều nhắm vào Liêu Kinh Vũ công kích xôn xao. Trong những công kích này, Liêu Kinh Vũ gần như được miêu tả thành một tội nhân quốc gia và dân tộc, bị miêu tả thành phần tử phỉ báng quốc gia, phần tử đặc thù tiếng Anh, nói Liêu Kinh Vũ có ý đồ phá hoại đoàn kết an ninh quốc gia. Các bạn vừa nghe xong tập số 42 quyển 3 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác. Tập này thì chúng ta lại được trải qua một cái khá là hay, đó là đội quân thứ 5 của Hoa Kỳ. Vâng, Thanh Bình nghĩ rằng ở Việt Nam chúng ta chắc chắn là cũng khá là nhiều đội quân này. Nó ẩn núp ở trong rất nhiều những cái hoạt động từ từ thiện, giáo dục, xã hội đối những người nổi tiếng. Việt Nam chúng ta cũng mới lên báo bắt một người mà đã từng được lên VTV, lên truyền hình ca ngợi cái tấm gương làm từ thiện. Nhưng mà người ta dùng cái từ thiện ấy để lấy uy tín, để lấy lòng tin của người dân, để truyền bá những cái tư tưởng chống phá nhà nước. Không phải là trong thời bình này chúng ta thấy nó rất là yên bình như thế này đâu, mà rất là nhiều những chiến sĩ đang thầm lặng, đang nghiên cứu, đang là âm thầm bảo vệ đất nước chúng ta khỏi những cuộc tấn công của đội quân thứ 5 vào kinh tế, văn hóa, xã hội và con người. Nó có thể thay đổi cái tư tưởng của con người, nó rất nguy hiểm. Nhưng mà người dân Việt Nam của chúng ta vẫn có một điều rất là tuyệt vời, đó là cái truyền thống yêu nước. Và chính Thanh Bình cái thời đại học ấy, cách đây cũng mười mấy năm rồi, cũng có một vị giáo sư nào phó giáo sư tiến sĩ khá là nổi tiếng ở trên mạng, và cũng khá là nhiều những cái bài viết ở trên mạng về người này. Thì mình không nói tên vì ông ấy cũng mới qua đời rồi. Ở trên lớp thì ông ấy cũng rất là nói rất là nhiều những cái vấn đề gọi là nó theo cái kiểu là phản cách mạng ấy. Ví dụ một cái vấn đề mà ông ấy đưa ra là không có cái nhân vật anh hùng Lê Văn Tám, rồi phủ định nhiều những cái nhân vật anh hùng của Việt Nam ta, nói rằng do đảng tự dựng lên, nghe nó khá là chối tai. Và cái đặc biệt nguy hiểm là ấy, lại tiêm nhiễm vào đầu của những người sinh viên mới bước vào trường đại học, biết cái gì đâu, hiểu biết về xã hội, hiểu biết về lịch sử nó không nhiều, cho nên là thầy giáo nói sao thì chỉ biết nghe thế, cũng tỏ ra gật đầu, thế là chết rồi. Thay đổi cả một thế hệ. Và ngay gần đây nhất là sự kiện của cái trường quốc tế đấy, chỉ dạy những cái văn hóa quốc tế thôi mà quên hết đi những cái lịch sử rồi các cái truyền thống của Việt Nam ta, thế nó có nguy hiểm không? Cho nên ấy, chúng ta cho con em đi học thời bây giờ ấy, trước tiên là học cái chữ, nhưng mà không phó thác hoàn toàn cho trường học được, mà chúng ta vẫn phải dùng cái truyền thống của gia đình, của bố mẹ, tính cách của bố mẹ, sự hiểu biết của bố mẹ truyền đạt cho các con cái, nó có sự hiểu biết, sự nhìn nhận đánh giá nó khách quan, chứ không phụ thuộc hết vào thầy giáo được. Ok, cảm ơn quý vị khán thính giả đã theo dõi đồng hành cùng với Thanh Bình. Hôm nay nó có một cái chủ đề khá là hay nên là Thanh Bình hơi dài dòng một chút. Xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại trong buổi tối ngày hôm sau.